Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 2, ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ vui mừng khôn xiết. Thật không? Tôn Mạc vội vàng thuyết phục. Chị à, đừng nghe anh ta nói bậy bạ. Anh ta hoàn toàn không biết y thuật. Nói xong, mặt mày chán ghét chừng mắt nhìn Trình Kiêu. Anh quậy phá đủ rồi sao? Trình Kiêu mặc kệ cô ta, mà từng bước đi về phía đứa bé. Trình Kiêu vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt sâu thẳm như tinh tú trong vũ trụ. Có thể cảm nhận được sự sợ hãi toát ra từ đứa trẻ. Rõ ràng thứ không sạch sẽ kia cảm thấy nguy hiểm. Trình Kiêu, anh muốn làm gì? Tôn Mạc tức giận hét lên. Người phụ nữ cũng có chút lo lắng. Trình Kiêu không có dừng lại. Tức giận gầm lên một tiếng với đứa bé. Còn không cút. Mặc dù giọng nói của Trình Kiêu không lớn, nhưng Tôn Mạc lại cảm thấy như sấm sét giữa trời vang. Như thể trực tiếp vang lên trong sâu thẳm tâm trí của cô. Cô đột nhiên cảm thấy bộ dáng của Trình Kiêu lúc này cao lớn đến mức không dám nhìn thẳng. Khí đen trên đầu cậu bé sợ hãi chạy trốn trong tích tắc. Mặc dù Trình Kiêu triệt đã hoàn toàn mất hết tu vi, nhưng khí tức một phần vạn của Đại Đế Thương Sinh không phải là thứ một âm hồn đơn thuần có thể chống lại. Cậu đang làm gì vậy? Dạ sợ đứa nhỏ thì phải làm sao hả? Người phụ nữ trách móc. Mẹ, tuy nhiên, đứa bé vốn đang nằm trên giường bệnh bất ngờ gọi mẹ yếu ớt. Con trai, con tỉnh rồi. Người phụ nữ gần như khóc lên vì vui mừng. Mẹ, con đang ở đâu? Đứa nhỏ vốn là không bị bệnh, nhưng là bị âm hồn xâm nhập. Hiện tại âm hồn đã rời đi. Tự nhiên tỉnh lại, con ốm rồi. Mẹ đưa con đến bệnh viện khám bệnh. Người phụ nữ nói nhỏ. Mẹ, con cảm thấy khỏe lắm mà. Nhưng con hơi đói. Đứa trẻ nói với giọng non nớt. Trình Kiêu nói. Mặc dù tôi đã xua đi những thứ ô uế trên người bé, nhưng dù sao thì bé cũng còn quá nhỏ, cần phải điều dưỡng vài ngày. Người phụ nữ vội vàng cảm tạ Trình Kiêu. Cảm ơn đại sư. Đại sư đúng là thần y mà. Con trai, mẹ dẫn con đi ăn. Người phụ nữ ôm đứa nhỏ rời đi. Tôn Mạc lạnh lùng trừng mắt nhìn Trình Kiêu. Coi như anh may, sau này còn dám xen vào việc tôi chữa trị cho bệnh nhân. Đừng trách tôi không khách sáo. Trình Kiêu khẽ liếc cô ta một cái. Là tôi đã giúp cô loại trừ sự cố trị liệu nghiêm trọng một lần. Tôn Mạc chế nhạo. Ý của anh là tôi nên biết ơn anh. Không cần cảm ơn. Mặt Trình Kiêu không biểu tình gì. Sắc mặt Tôn Mạc khó coi. Cũng không có tâm trạng ngồi khám nữa. Liền đóng cửa lại. Về nhà. Theo ký ức đời trước của Trình Kiêu, nhà họ Tôn sống trong khu cư xá nắng vàng. Một căn nhà 4 phòng ngủ, một phòng khách. Tôn Đại Hải dựa vào gia học uyên thâm, mở phòng khám Tôn Thị. Tuy không quá giàu có quyền quý, nhưng cũng chẳng lo cơm ăn áo mặc. Ba, mẹ, con về rồi. Tôn Mạc treo túi lên mắc áo ở cửa, đổi dép lê màu be rồi bước vào. Như thể Trình Kiêu không tồn tại sau lưng. Mạc về rồi à, nhanh qua đây nghỉ ngơi đã. Tôn Đại Hải đang ngồi trên sofa đọc báo liền mỉm cười nói. Tôn Mạc bước tới, ngồi trên sofa cầm một quả quýt lên bóc vỏ. Tôn Đại Hải trực tiếp bỏ qua Trình Kiêu. Trình Kiêu trong lòng một mảnh bình yên. 800 năm tu tiên, gặp biết bao chuyện tàn khốc hơn thế này nhiều lắm. Ở đời trước, anh luôn mãi canh cánh trong lòng về thái độ của Tôn Đại Hải. Đời này đối với anh mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Kiêu đã về rồi à, cực khổ rồi. Vào ngồi đi. Ninh Lan từ trong bếp đi ra, nhiệt tình chào hỏi. Không cực khổ gì ạ. Trình Kiêu khẽ cười. Ninh Lan ở đời trước đối xử chân thành với anh như một người mẹ hiền. Vì anh, thậm chí không tiếc quyết liệt với Tôn Đại Hải. Trong lòng Trình Kiêu, Ninh Lan có địa vị cao hơn cả mẹ ruột của anh. Là một trong những người anh kính trọng nhất. Trình Kiêu bước tới, ngồi ở bên cạnh Ninh Lan, cẩn thận nhìn người thân anh kính trọng nhất đời trước của mình. Ở đời trước, anh khiến Ninh Lan lo lắng đau lòng. Một khắc trước khi tự sát, còn khiến Ninh Lan lo lắng cho mình. Mặc dù sau đó anh đã tu luyện thành nguyên anh, quay trở lại trái đất, nhưng đó là chuyện 200 năm sau. Trái đất đã sớm vật còn người mất. kẻ thù đều đã hóa thành nắm đất vàng rồi. Không ngờ sau 800 năm, Trình Kiêu có thể gặp lại người thân này. Ngay cả khi đạo tâm của Trình Kiêu kiên cố như đá, anh cũng cảm thấy xúc động vì đó. Ninh Lan bóc một quả quýt cho Trình Kiêu, đút vào tay Trình Kiêu. Ăn quýt đi, cảm ơn dì Lan. Trình Kiêu cười nhẹ, thằng bé này, gọi là mẹ, sao còn gọi là dì Lan? Ninh Lan cười mắng một tiếng, vẻ mặt đầy cưng chiều. Trình Kiêu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, con gọi hơn mười mấy năm, quen rồi, một hồi cũng không đổi được. Trên thực tế, Trình Kiêu và Tôn Mạc đã kết hôn nửa năm trước. Hiện tại anh đã là con rể của nhà họ Tôn. Được rồi, đã muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tuy là kỳ nghỉ lễ, hai con vẫn phải đến phòng khám. Tôn Đại Hải đặt tờ báo xuống, nghiêm túc nói. Ninh Lan cười nói, hai con kết hôn được nửa năm, cũng nên để ý khi nào thì sinh cho mẹ một đứa bé mập mạp đây. Tôn Mạc đỏ mặt nói, con về phòng đây. Trình Kiêu nhàn nhạt nở nụ cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh lùng. Con cũng về phòng. Vào phòng ngủ, Tôn Mạc đã thay một chiếc váy ngủ quây màu hồng. Không thể không nói Tôn Mạc thực sự rất đẹp. Dù là hình thể và ngoại hình, có thể xưng là nữ thần, mà cô ta còn là hoa khôi của trường Đại học Y Hà Tây. Đời trước ở trước mặt Tôn Mạc, Trình Kiêu luôn cảm thấy tự ti không ngẩng đầu lên được. Mấy năm kết hôn, Tôn Mạc không để cho Trình Kiêu đụng vào mình một chút nào. Chăn trên sàn trải cạnh chiếc giường lớn là nơi mà Trình Kiêu đã ngủ mấy năm nay. Nhưng mà, kiếp này, nếu Trình Kiêu muốn có được Tôn Mạc, cô ta không có sức lực phản kháng nào. Nhưng tiếc là Trình Kiêu đã không còn hứng thú với cô ta nữa. Nhìn Tôn Mạc, trong mắt Trình Kiêu xuất hiện bóng người một người phụ nữ khác. Đó là một cô gái mặc đạo bào trắng trăng, trông đẹp hơn bất kỳ tác phẩm nào tại tuần lễ thời trang Paris. Đó cũng chính là người yêu của anh, Thuần Nguyệt tiên tử. Vào giây phút cuối cùng hồn phi phách tán, tôi nhìn thấy Thuần Nguyệt đang lao về phía tôi. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, nếu tôi có thể trùng sinh, Thuần Nguyệt có phải cũng có thể trùng sinh? Quên đi, cho dù Thuần Nguyệt có sống lại, với thực lực hiện tại cũng không tìm được cô ấy. Trái đất không đơn giản như tưởng tượng, không ít hạng người kinh tài tuyệt thế. Tôi phải phục hồi thực lực càng sớm càng tốt để bảo vệ bản thân. Nếu không, một viên đạn đều có thể dễ dàng giết chết tôi. 3 năm sau, cha mẹ ruột của tôi sẽ tìm đến. Kẻ thù của họ đều là những nhân vật lớn trên thế giới này. Thời gian gấp gáp, vì vậy Trình Kiêu lập tức gác lại những suy nghĩ lung tung. Bắt đầu tu luyện, 8 cảnh giới tu tiên. Luyện khí, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, đại thừa, tiên đế, tiên tôn. Bước vào cảnh giới luyện khí, một cú đấm có thể có sức mạnh bằng nửa tấn. Tuổi thọ 100 năm, nếu đạt đến được nguyên anh, sẽ có thể đi ngang trời sao vũ trụ. Chỉ là nên chọn công pháp nào đây? Ở đời trước, Trình Kiêu được sư phụ đưa về Đại Đạo Tông tu luyện pháp điển Đại Đạo. Thiên phú của Trình Kiêu kinh người, vô số cơ duyên, đã trở thành tiên tôn sau 600 năm. Nhưng trong hơn 100 năm tới, Trình Kiêu không thể tiến thêm được nữa. Sau đó, Trình Kiêu đã kết hợp hàng trăm trường phái để viết ra Thần Công Thôn Thiên. Khi hoàn thành, chục nghìn đạo hào quang, dị tượng giáng lâm khắp vạn thế giới. Sau đó, tu vi Trình Kiêu lại tăng lên lần nữa. Đáng tiếc tu vi Trình Kiêu tinh tiến quá nhanh. Đời trước có quá nhiều hối tiếc khiến anh không thể qua khỏi thiên kiếp. Đời này, tôi nhất định phải từng bước một, tu luyện tất cả cảnh giới đến viên mãn. Sau đó sẽ vượt qua thiên kiếp. Tuy rằng, Thần Công Thôn Thiên mạnh mẽ, nhưng linh khí trái đất mỏng manh, muốn tu luyện cũng sẽ rất chậm. Nhưng để tiến xa hơn trên con đường tu tiên, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi hạ quyết tâm, Trình Kiêu lập tức bắt đầu tu luyện Thần Công Thôn Thiên, cảm nhận được sự tồn tại của linh khí trời đất. Ở đời trước, anh đã mất 3 ngày mới cảm nhận được linh khí trời đất. Nhưng lần này, anh chỉ mất 3 giây. Thần Công Thôn Thiên có thể nuốt chửng toàn bộ linh khí. Linh khí càng nồng đậm thì hiệu quả càng tốt. Bá đạo vô cùng, một đêm tu luyện, tuy rằng linh khí trái đất cằn cỗi. nhưng thu hoạch của Trình Kiêu vẫn là đáng kể. 3 ngày sau, tôi sẽ có thể tiến vào sơ kỳ trúc cơ. Anh đi ra, tôi phải thay đồ. Tôn Mạc lười biếng dựa vào đầu giường, nhìn Trình Kiêu chán ghét nói. Cách Trương.